Chương 2094, Sở Thiên Hữu, nên làm cái gì? 3. Hữu Nhi, xem ra ngươi là thật trưởng thành. Hôm nay ngươi dũng khí cùng can đảm, thật là làm cho vi phụ không thể không bội phục, vi phụ cũng càng thêm yêu thích ngươi. Sở Tân Viêm xuất ra một bộ mới găng tay đen, mang tại kia giống như vỏ cây giả nếp vốn trên hai tay, mới nghiêng hạ thân, chế trụ Sở Thiên Hữu cái cằm, bách hắn ngẩng đầu lên. Hữu Nhi hẳn là rất rõ ràng đi, bị vi phụ yêu thích hài tử, sẽ có kết cục gì à? Đúng, còn có Hữu Nhi mẹ của ngươi, hầu phu nhân vị trí nàng đã ngồi quá lâu, tiếp xuống đem nàng đưa đi đâu, vi phụ cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Sở Thiên Hữu thân thể đột nhiên run run một lần, đột nhiên lớn tiếng gào thét, Sở Tân Viêm, ngươi không phải nhân, ngươi muốn làm sao đối mẫu thân của ta Sở Tân Viêm, nàng khăng khăng một mực yêu ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi sao có thể như thế đối nàng? Sở Tân Viêm trên mặt tiểu dung, tựa hồ phi thường hài lòng hắn lúc này biểu hiện. Thật lâu mới nheo lại mắt nói, muốn để ta bỏ qua ngươi mẫu thân, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Hữu Nhi, đừng nói phụ thân không cho ngươi cơ hội. Vi phụ liền cho ngươi thêm 7 ngày thời gian, trong vòng 7 ngày, nếu như ngươi có thể đem thân phận của Diệp Lương Thần cáo chi vi phụ, mẹ của ngươi liền còn có sinh lộ. Nếu không ha ha, vi phụ giống như nhớ kỹ. Lô Du coi trọng ngươi mẫu thân mỹ mạo rất lâu, không bằng vi phụ liền đem ngươi mẫu thân đưa qua đi. Sở Thiên Hữu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể như run rẩy run rẩy. Đồng thời lại cảm thấy một cỗ khó nói lên lời buồn nôn xông tới, để hắn ngăn không được lớn tiếng nôn mửa liên tu. Lô Du là ai kia là Sở Tân Viêm thủ hạ lợi hại nhất tâm phúc, nhưng cũng là một cái chính cống biến ma quỷ. Hắn lấy cha tấn cùng giày xéo nữ nhân làm vui. Sở Thiên Hữu từng tận mắt thấy, Lô Du đem thiếu nữ ra hoàn chỉnh lột xuống. Phùng Vũ đem Lãnh Ngọc Giao đưa cho Lô Du. Đưa qua ngày thứ hai, Lãnh Ngọc Giao khóc hô hào chạy đến cầu cứu. Nhưng mà, mấy ngày về sau, chờ Sở Thiên Hữu gặp lại nàng, cái này đã từng âm độc, tham lam nữ nhân, cũng đã biến thành cái xác không hồn khôi lỗi. Sống không bằng chết, nhân gian luyện ngục, nói chính là những cái kia bị đưa cho Lô Du nữ nhân kết cục. Mà Sở Tân Viêm lại muốn đem mẹ của hắn, đem Định Quốc hầu phủ hầu phu nhân, đưa cho Lô Du lại ngược đãi đùa bỡn. Sở Thiên Hữu cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ hết thể phun ra. Huyết lệ thuận hai má của hắn chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Ba thiên ma cầm không gian bên trong. Không có nhân đàn tấu thiên ma cầm, ngay tại không ngừng phát ra hỗn loạn cầm âm. Thất hoàng khẩn trương nhìn lên trời ma đàn biến hóa. Bên hai lại truyền đến Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo một lớn một nhỏ hai tiếng thở dài. Ai thất hoàng cả giận nói, thiên ma cầm ngay tại hấp thu huyền thiên châu, thời khắc trọng yếu như vậy, các ngươi ai cái gì ai? Mộ Nhan lường hắn một cái, có chút mất hết cả hứng nói, ta tưởng niệm vị hôn phu ta không được ga. Tiểu Bảo bẹp miệng, nghiêm túc nói, Tiểu Bảo tưởng niệm cha không được ga. Thất hoàng cảm thấy mình nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Hận không thể đem cái này một lớn một nhỏ cho đạp tiến trong đất. Đế Minh quyết xuất hiện ở đây chỉ là nguyên thần phân thân, không thể ở lâu, lại thêm cực vực tình huống nguy cấp. Cho nên, một nhà ba người không có vụ ổ tờ ve an ú ý bao lâu. Quân thượng đại nhân không cam lòng, hoặc là nói dục cầu bất mãn thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán. Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo trông mong đem nhân chờ đến, kết quả lời nói đều không có ra nở dê hai câu, liền lại đi, đương nhiên không vui. Lúc này mới có vừa mới một màn kia. Bất quá, chơi đùa về chơi đùa, Mộ Nhan vẫn là rất nhanh đứng dậy, đi đến thiên ma cầm bên người. Thiên ma cầm có thể hay không thăng cấp, nàng có thể hay không tấn thăng đến thần nhạc sư thất giai, đối với nàng mà nói là phi thường trọng yếu. PS, thời gian quan hệ, trước càng ba trường, còn lại ngày mai bổ, hứa hẹn tăng thêm không có quên, cho nên ngày mai sẽ bổ khuyết thêm 2 trường hoặc là 3 trường, ngủ ngon tấu chương xong.